Chương 48, thi tỉnh y. Diệp Vũ len lén hạ vấn Tâm Phong, lúc này đã là đêm khuya, một đường không gặp người tế, hắn trở lại chỗ ở nhìn thấy Đỗ Khải Hỷ tại Hóa Vàng Mã, trong miệng nhắc tới không ngừng, Diệp huynh, ngươi lên đường bình an a. Diệp Vũ tức nổ tung, mình tại vấn Tâm Phong vì người khác khóc tang, vừa đưa ra liền gặp được người khác vì chính mình khóc tang, hắn cùng khóc tang chẳng lẽ có quan hệ chặt chẽ sao? Đỗ huynh, ta thật tịch mịch, ngươi xuống tới theo giúp ta đi. Diệp Vũ thanh âm u sâm, tóc tai bù xù âm hiểm đứng sau lưng Đỗ Khải Hỷ. Đỗ Khải Hỷ phản xạ có điều kiện giống như quay đầu nhìn lại, sau đó bị hù hoảng sợ nhảy dựng lên, quỷ a. Diệp Vũ gặp hù đến Đỗ Khải Hỷ, cũng không có lại dọa hắn tâm tư, chạy lên trước chính là một trận đấm đá, má nó, đều là bệnh tâm thần, đều con em mày ưa thích là người sống khóc tang sao. Đỗ Khải Hỷ bị đạp đó a a a kêu to, bất quá lúc này cũng hiểu được Diệp Vũ không chết. Diệp huynh, ngươi thế mà còn sống. Đỗ Khải Hỷ kinh hỉ đến cực điểm, cái gì gọi là ngươi còn sống? Diệp Vũ nghe được lửa giận lại bừng bừng bốc cháy, đối với Đỗ Khải Hỷ lại là một trận hành hung. Đỗ Khải Hỷ minh bạch mình nói sai, tranh thủ thời gian hướng về Diệp Vũ giải thích. Từ Đỗ Khải Hỷ trong miệng Diệp Vũ lúc này mới biết được vấn Tâm Phong tại Bích Đào Các đệ tử trong suy nghĩ là địa vị gì. Đây là Bích Đào Các đầm rồng hang hổ, tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vũ nghĩ đến Cửu Huyền Âm Lôi, nghĩ thầm đúng là đầm rồng hang hổ, nếu không phải mình không sợ nó, vừa lên vấn Tâm Phong liền bị đánh thành tro. Tư Đồ lão thất phu hắn vì cái gì muốn giết ta? Diệp Vũ hỏi Đỗ Khải Hỷ, có phải hay không là ngươi đổi bia đá sự tình bị phát hiện rồi? Đỗ Khải Hỷ hoài nghi nói, không có khả năng. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, căn bản là không có người nhìn thấy hắn làm những chuyện như vậy, huống chi thật muốn phát hiện hắn hoàn toàn có thể đem hắn đẩy đi ra đào thoát trách nhiệm, mà không phải lừa gạt mình đi vấn Tâm Phong chịu chết. Nếu không phải nguyên nhân này, vậy ta cũng nghĩ không ra, chẳng lẽ ngươi trước kia đắc tội qua hắn? Đỗ Khải Hỷ hỏi. Diệp Vũ cũng nghĩ không thông, nghĩ thầm mặc kệ đối phương là nguyên nhân gì, dù sao thù này là kết lại, Diệp Vũ không biết sâu cạn của hắn, lúc này cũng không tốt tìm hắn trả thù, chỉ có thể để Đỗ Khải Hỷ đi trước hỏi thăm một chút Tư Đồ Chính Thiên, biết người biết ta mới tốt bước kế tiếp. Diệp huynh yên tâm, nhiều nhất 3 ngày, ta nhất định đem Tư Đồ Chính Thiên tất cả tin tức đều nói cho ngươi. Đỗ Khải Hỷ vỗ bộ ngực cam đoan. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Thủ Phong đột nhiên tiếng chuông đại tác. Đỗ Khải Hỷ nghe được tiếng chuông này, kinh ngạc nói ra, ồ, lại là Long Thủ chung âm thanh, phát sinh đại sự gì sao? Gặp Diệp Vũ nghi hoặc nhìn hắn, Đỗ Khải Hỷ giải thích nói, Long Thủ Phong tiếng chuông gõ vang đại biểu cho các chủ có đại sự muốn tuyên bố, tất cả các chủ không phải bế quan không phải ra ngoài trưởng lão đều phải nhanh chóng chạy tới. Diệp Vũ không có tò mò Long Thủ Phong tiếng chuông, mà là sờ lên trong ngực tin, đưa phong thư liền thông qua khảo hạch. Diệp Vũ luôn cảm thấy có chút không đúng, có thế Diệp Vũ còn nói không ra chỗ nào không đúng kình. Diệp Vũ móc ra phong thư này ngược lại là muốn mở ra nhìn xem, bất quá tin là bịt kín, nếu là mở ra khẳng định sẽ bị phát hiện. Thừa dịp hiện tại các trưởng lão đều rời đi, vừa vặn chui vào Long Thủ Phong đưa tin. Diệp Vũ suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị đi đưa phong thư này, hắn một đường đi rất cẩn thận, đặc biệt là tiếp cận đến Long Thủ Phong điện thứ ba lúc, càng là cẩn thận từng ly từng tí. Trì Bất Bàn nếu là biết chỉnh mình, tại điện thứ ba xảy ra vấn đề khả năng rất lớn. Bất quá Diệp Vũ cùng nhau đi tới, đều 10 phần thông thuận, dù cho tiến vào điện thứ ba đều không có phát hiện chút nào dị trạng. Trì Bất Bàn thật chỉ là không thể xuống núi, cho nên để cho ta đưa một phong thư. Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy tự mình có phải hay không có chút quá đa tâm, nhìn xem điện thứ ba lầu 2 đang ở trước mắt, Diệp Vũ cũng không cần quan tâm nhiều, nghĩ thầm đem thư ném vào coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến cái này, hắn len lén đem thư nhét vào khe cửa cửa sổ, sau đó tranh thủ thời gian nghiêng người trốn ở một chỗ nhìn chòng chọc vào cửa sổ, suy đoán bên trong ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện, bình tĩnh để Diệp Vũ cũng không dám tin tưởng, cứ như vậy hoàn thành. Diệp Vũ dùng sức lắc đầu, cảm thấy nhiệm vụ này cũng quá dễ dàng đi, má, còn tưởng rằng Trì Bất Bàn sẽ cho ta đào hố, chính mình dọa chính mình a. Diệp Vũ trầm tĩnh lại, cũng đúng, Tào Phi Vũ cái kia bệnh tâm thần có chút dọa người, Trì Bất Bàn sợ ước gì chính mình trở thành đệ tử của hắn để nó thoát khỏi tra tấn, các ngươi tra tấn với ta mà nói lại là đại hảo sự a, hắc hắc, liền đợi đến bị đốt đến đề thăng thực lực. Diệp Vũ đi đến tàng thư các, nhìn thật lâu sách, đang chuẩn bị về vấn Tâm Phong, lại đụng phải Văn Kiếm Thanh, hắn nhìn thấy Diệp Vũ hết sức hưng phấn, cái này khiến Diệp Vũ có chút không hiểu thấu. Hắn cùng Văn Kiếm Thanh là cùng một chỗ thi vào Bích Đào Các 35 người, lẫn nhau ở giữa mặc dù nhận biết nhưng không có thâm giao, hắn nhìn mình chầm chầm hưng phấn như vậy làm gì? Văn Kiếm Thanh đương nhiên hưng phấn, hôm qua nghe nói Diệp Vũ đi vấn Tâm Phong, còn tưởng rằng hắn chết, nhưng không có nghĩ đến hôm nay có người tới tìm hắn nghe ngóng Diệp Vũ, từ trong miệng của nàng mới biết được Diệp Vũ không có bỏ mình, Diệp Vũ còn sống còn chưa đủ lấy để hắn hưng phấn như thế, trọng yếu nhất tìm Diệp Vũ người. Diệp huynh, ngươi còn sống quá tốt rồi, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Diệp Vũ không hiểu thấu, đi chưa được mấy bước đã thấy đến một nữ tử đứng ở trước mặt hắn, nữ tử xinh đẹp vừa vặn đứng dưới ánh mặt trời, chiếu da thịt trắng nõn lộ ra hồng nhuận phơn phớt, quần áo thẳng băng thon dài tinh tế cặp đùi đẹp, tinh tế động lòng người eo nhỏ buộc lên một cái nơ con bướm đai lưng, có xuân sắc chính đồng thanh thuần khí tức, là ngươi. Thi Tĩnh Y nhìn thấy Diệp Vũ cũng thật bất ngờ, người này cùng mình tại Tàng Thư Các từng có gặp mặt một lần, lúc ấy hắn như vậy si mê đọc sách còn vì này nhìn nhiều hắn vài lần, Diệp Vũ cũng thật bất ngờ, thứ này lại có thể là mình tại Tàng Thư Các đụng phải cái kia để hắn giáo hoa tức thì cảm tuyệt mỹ nữ tử, chỉ là không rõ nàng vì cái gì cản trở chính mình, về sau đừng làm nhàm chán như vậy sự tình, còn có, xin chú ý vệ sinh, đây là đối với người tối thiểu tôn trọng, Thi Tĩnh Y đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ bị Thi Tĩnh Y nói sững sờ, đầu co lại nói ra, giáo hoa, ngươi nói cái gì? Diệp Vũ nói xong cũng hận không thể quất chính mình, nữ nhân này để cho mình cảm giác có giáo hoa thanh xuân khí chất, chính mình thật đúng là thay vào kêu đi ra. Thi Tĩnh Y không biết giáo hoa là có ý gì, nàng hơi nhíu nhăn đôi mi thanh tú, đem một phong thư trực tiếp ném cho Diệp Vũ, đem đồ vật trả lại cho ngươi, điều này đại biểu lấy đáp án của ta. Thi Tĩnh Y nói ra, xin mời về sau đừng làm chuyện như vậy. A, Diệp Vũ mới phát hiện phong thư này là chính mình thay mặt Trì Bất Bàn tặng cái kia phong. Diệp Vũ mở ra tin, nhanh chóng liếc mấy cái, y y cục cưng bé nhỏ, có câu nói ta giấu ở đáy lòng rất lâu, không được đối với nói với ngươi, ta yêu ngươi, như là cá yêu biến cả một dạng, như là hoa cỏ yêu thổ những một dạng thâm trầm, ta muốn cùng ngươi song túc song phi, ta phải dùng ta vạn trượng quang mang yêu đem ngươi xuyên thủng, ta chính là như thế yêu ngươi, yêu không oán không hối. Diệp Vũ xem hết phía trên ác tục đến nôn mà nói, hắn trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là nhìn xem trên trang giấy còn có mấy cái đầy mở móng vuốt ấn. Diệp Vũ da đầu đều tê dại, cái này mẹ hắn viết cái gì đồ chơi a? Học sinh tiểu học đều viết so ngươi tốt a? Ăn mập mạp thế mà ưa thích nữ nhân này, nguyên lai là để cho mình đưa thơ tình a? Cục cưng bé nhỏ, chúng ta cùng một chỗ đi, nếu là ngươi không đáp ứng, ta mỗi ngày cho ngươi đưa một phong thư. Diệp Vũ vô cùng xem thường, vậy cũng là thư tình, ngay cả uy hiếp đều đã vận dụng, trai thẳng ung thư a, yêu ngươi Diệp Vũ. Bất quá khi Diệp Vũ xem hết một câu cuối cùng, cả người hắn ngây ngẩn cả người. Nhìn qua trước mặt nhíu lại đôi mi thanh tú Thi Tĩnh Y, cùng nghiêng đầu nhìn qua tinh sau một mặt đờ đẫn Văn Kiếm Thanh, Diệp Vũ cuối cùng không có nhịn xuống, gầm thét lên tiếng, Trì Bất Bàn, ta thao đại gia ngươi. 123 truyện.com